Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Super Saiyan 4. Ma nhân hóa April có thôn phệ người khác lực lượng năng lực, tăng thêm mấy năm gần đây tu hành, nhất là khi tiến vào bán thần cấp đằng sau, nàng thôn phệ năng lực biến thành càng thêm quỷ dị. Đã đến không cần đem đối phương biến thành đồ ngọt săn giết, liền có thể hấp thụ lực lượng tình trạng. Năng lực có điểm giống Mục Dương đã từng gặp qua thứ 6 vũ trụ dê rừng Maya. Nhưng kỳ thật bọn hắn lực lượng bản chất đúng không cùng. April quỷ dị năng lực đưa tới rất nhiều cường giả kiêng kỵ. Bọn hắn nhao nhao rời đi xa. Đúng lúc này, một đạo màu cam thân ảnh chặn April đường đi. Kia là một cái có mái tóc màu xanh nước biển nữ tính. Cân xứng dáng người nhìn qua 10 phần xinh đẹp. Nàng gọi Kayam, là đệ nhất vũ trụ nữ tính người ngoài hành tinh. Thật sự là cổ quái nữ nhân. Không ngăn lời của ngươi, điểm số muốn hết bị ngươi cầm đi. Kayam trên thân khí tức hoàn toàn không có, đứng ở nơi đó thật giống như một cái nhu nhược nữ tử. Nhưng là có thể đứng tại Zeno võ đạo trên lôi đài. Há lại sẽ là người bình thường. April cẩn thận mà nhìn trước mắt nữ nhân. Không khỏi cảm giác được run sợ một hồi. Liếm môi một cái. Màu trắng hồng mái tóc tung bay. April trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Muốn ngăn lại ta cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi không sợ bị ta đánh xuống tạo thành điểm số không đủ sao? Tên là Kayam nữ nhân cười khẽ một cái. Ta đã đánh lui 18 người. Điểm số cũng đủ rồi. Ta bây giờ muốn thử một chút thực lực của ngươi. Nói xong, như là một đạo điện quang xuyên thấu tới. Kayam ánh mắt hướng phía trước chừng một cái. Một luồng áp lực vô hình một tiếng ầm vang. Phô thiên cái địa nghiền ép lên tới. April tròng mắt hơi híp. Bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Như vậy thì tới đi. Nói đến tích phân, April là không có chút nào hoảng. Coi như cuối cùng không có trúng tuyển trước 20 tên, nàng cũng có thể bằng Excel uôn 10 cái danh ngạch gia nhập thời không đội tuần tra. Thân ảnh hóa thành một sợi điện quang. Ôi, April thân thể chùn xuống, dưới chân đột nhiên bạo phát một cỗ lực đạo. Thân ảnh biến thành mờ đi. Cùng lúc đó đệ nhất vũ trụ Kayam nở nụ cười. Bỗng nhiên hướng về một phương hướng vung ra một quyền. Lắc lư một tiếng. Thân ảnh của hai người hiển hiện ra. Không khí một trận ngưng trệ đằng sau. Như có như không gợn sóng khuấy động một cái. Hai người lần nữa biến mất không thấy. Bồng, bồng, bồng, xuất hạc. Lực lượng của ngươi đến từ quỷ dị ma pháp năng lực. Chỉ cần tránh đi ma pháp của ngươi, hết thảy công kích đều sẽ vô hiệu. Kayam đôi mắt bên trong lập lòe tinh quang, hai tay mở ra, chống ra vô hình vòng phòng hộ, đem April hết thảy năng lượng ngăn cản tại trước người. April thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nàng ma nhân hắc ma pháp tựa hồ không được tác dụng. Năng lượng thu liễm, phát ra uy áp đều biến mất, không thấy gì nữa. Ha ha, ngươi cho rằng ta năng lực cũng chỉ có ma pháp. April lộ ra một tia nụ cười sán lạn, bỗng nhiên nghiêm túc, nhưng gặp vô số đạo hư ảo tàn ảnh xuất hiện lại biến mất. April công kích càng thêm mãnh liệt cùng điên cuồng. Mỗi một đạo công kích đều tựa hồ đã dùng hết toàn bộ năng lượng. Dạng này tạo thành tổn thương càng thêm cực lớn. Cùng April giao thủ thời khắc, cái này tên là Kayam người ngoài hành tinh lập tức cảm giác được áp lực. Năng lượng của nàng thế mà dùng không hết. Kayam nhíu mày, phát hiện chính mình giống như tính sai, nhưng lập tức cũng lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Tranh tài như vậy mới có ý tứ. Không hổ là Zeno cử hành tranh tài. Nếu là tại đệ nhất trong vũ trụ, căn bản không đụng tới đối thủ như vậy. Phanh phanh, keng, April cùng Kayam đồng thời lui lại, rơi xuống đất thời điểm lòng bàn chân vỡ vụn một mảnh mạc nhện đồng dạng vết rạn. April mềm mại thân thể không có xương bắt đầu vặn vẹo. Tiếp tục cùng Kayum triển khai chiến đấu. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, khí lãng cuồn cuộn, hòa mỹ năng lượng đồng thời bạo phát. April cùng Kayum tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Chưa có người có thể thấy rõ ràng động tác của các nàng. Rất nhanh, các nàng chiến đấu thanh thế lấn át những người khác, chịu ảnh hưởng, còn lại cường giả cũng bắt đầu so đấu. Một chỗ khác, chính đem một cái người ngoài hành tinh đánh bay ra ngoài Son Goku cảm nhận được April bên kia. Chiến đấu, màu xanh lam trong mắt lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Không hổ là Mục Dương đại thúc thê tử. April Aji so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, ta cũng phải nỗ lực mới được. Vegeta liên thủ với Chase Lee chế phục địch nhân. Cảm nhận được trong không khí truyền đến áp bách. Nắm một cái nắm đấm. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mermizi, của ngươi khí còn thừa lại bao nhiêu? Elect cùng Son Mermizi dựa lưng vào nhau. Hai bên cùng ủng hộ. Super Saiyan 4 trạng thái dưới hai người có thể phát huy ra bán thần cấp thực lực. Tại toàn trường tuyển thủ bên trong xem như tương đối ưu tú. Nhưng mà theo tranh tài tiếp tục, còn lại tuyển thủ mỗi một cái cũng không dễ dàng đối phó. Tỷ như hiện tại Elect cùng Son Mermizi đối mặt, chính là thứ 8 vũ trụ một cái tuyển thủ. Lực lượng một người cản lại vợ chồng bọn họ hai người. Ta vẫn được, có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Son Mermizi thở phì phò. Super Saiyan 4 biến thân mặc dù không có Super Saiyan 3 như thế tiêu hao thể lực. Nhưng là thời gian dài chiến đấu cũng làm cho bọn hắn cảm giác được áp lực. Tiếp tục liều một thanh. Ta dùng tay yêu cần mê hoặc hắn. Elect cơ bắp kéo căng. Hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Đột nhiên hắn bắt đầu động tác. Thân thể lăng không vọt lên. Hai tay đặt ở hai trán trong lúc đó phóng thích tay yêu cần. Loại này chiêu số tại cao tầng thứ lúc chiến đấu mặc dù chưa hẳn có thể đưa đến tốt tác dụng. Nhưng vạn nhất có thể mê hoặc đến đối thủ đâu. Chỉ cần có thể có một chút tác dụng. Đó cũng là tốt. Tại Elect phóng thích tay yêu cần đằng sau. Son Mermizi tâm hữu linh tê bắt đầu công kích. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Đối thủ đón lấy, quả nhiên tại loại cường độ này chiến đấu bên trong, tay yêu cần phát huy ra hiệu quả cơ hồ cùng hơi, cơ hồ không có nhận bao lớn ảnh hưởng, rơi vào đường cùng Elect cùng Son Mermizi chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng dung chuyển đối thủ. Chiến đấu tiến hành vài phút, Son Mermizi cùng Elect rốt cuộc đánh bại đối thủ, nhưng cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Ở phía sau chiến đấu bên trong bị thứ 10 vũ trụ người đánh rơi. Không sai, biểu hiện của các ngươi rất khá. Thần hủy diệt Beerus trên khán đài nói ra. Elect tiếc nuối lắc đầu. Kịch liệt như vậy chiến đấu đáng tiếc không cách nào tiếp tục. Xeno võ đạo tranh tài cường độ. Muốn tìm ra cái thứ hai cùng sánh vai cơ hồ là không thể nào. Các ngươi trước đó trạng thái là cái gì sao? Chưa từng có thấy các ngươi dùng qua, gọi là Super Saiyan 4, là Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 phía trên biến thân. Son Mermizi ăn một viên tiên đậu sau trả lời, Super Saiyan 4, Beerus sờ lên cằm lặp lại một lần. Các ngươi người Saiyan hình thái thật nhiều, chính là quá hồ bên trong cuốn hút, cường giả chân chính cần phải dựa vào chính mình lực lượng. Còn tốt các ngươi tại tranh tài ngay từ đầu liền biến thành Super Saiyan. Không phải vậy cho đối thủ một chút thời gian. Các ngươi liên biến thân cơ hội đều không có. Beerus đối với người Saiyan đủ loại biến thân rất xem thường. Nhất là người Saiyan ưa thích ngay từ đầu không xuất ra toàn lực. Đùa bỡn thử trò xiếc. Rất dễ lật thuyền trong mương. Bị thực lực thua xa với mình ra hỏa đánh bại. Điểm này Son Goku trên người của bọn hắn liền nhiều lần thể hiện quá. Đương nhiên, đối với Son Mermizi biểu hiện của bọn hắn, Beerus vẫn là tiến hành khích lệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.